Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 791, chương 13, U Linh. 3. Chẳng lẽ là U Linh đích thân ra tay đem Tưởng Vũ Hinh ép buộc? Trung Khai Tân bật thốt lên. Cố Tông Trạch cùng Liễu Phỉ tranh chấp một chút bị đánh gãy. Đỗ Chí Huân nói, bây giờ Tưởng Vũ Hinh chỉ là mất tích. Kết quả phát xảy ra cái gì sự tình chúng ta còn không biết. Có lẽ với bầm thây án kiện có liên quan, có lẽ không liên quan. Bất quá điện thoại của Đinh Tiềm bên trong nói chuyện điện thoại ghi chép cùng thu âm văn kiện bị xóa, một điểm này rất đáng giá hoài nghi. Không ra ngoài dự liệu, lời nói chính là cái kia núp ở phía sau màn U Linh âm thầm nên làm. Chúng ta có cần phải lần nữa điều tra đi đêm hôm đó trong tửu điếm tình huống? Dĩ nhiên, đây chỉ là một người trong đó điều tra phương hướng. U Linh mặc dù giảo hoạt, nhưng là vụ án liên quan đến càng phức tạp, cũng liền càng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Người phát hiện sơ hở gì rồi hả? Cố Tông Trạch vội vàng hỏi. Căn phòng, nếu muốn ngụy tạo DV video, tối đại nạn độ chính là hoàn cảnh. Ta nghĩ, cùng với phí sức bố trí một cái cùng hiện trường phát hiện án hoàn toàn tương tự căn phòng, còn không bằng trực tiếp dùng 317 gian phòng kia tới dễ dàng. Cố Tông Trạch bỗng nhiên sáng sủa. Ngươi nói đúng, đồng hồ cảnh quan mới vừa rồi cũng nói. Nửa đoạn sau trong video trong phòng khách Trần Thiết đều có một ít rất nhỏ hư hại. Nói rõ sau đoạn video chính là ở Kim Sa Hội quán 317 trong khách phòng quay chụp. Có thể là tương tự phòng khách, hoặc là chính là cùng một phòng khách. Chúng ta chỉ cần đi thăm dò mướn phòng ghi chép, dĩ nhiên là có thể đem cái U Linh này đầu mối moi ra. Chính là, Đỗ Chí Huân gật đầu một cái. Còn có một chút, Đinh Tiềm biết ba người kia bị hại nam nhân thân phận. Chúng ta cũng có thể phái nhân thuận tiện đi điều tra một chút. Nhìn một chút U Linh lựa chọn bọn họ cho Đinh Tiềm sát đến tột cùng là tùy ý. Hay lại là còn có cái gì còn lại mục, nói không chừng cũng là một đầu manh mối. Đỗ Chí Huân cùng vài người sau khi thương lượng, trời vừa sáng. Chuyên án tổ liền triển khai một vòng mới hành động. Ngoài mặt, chuyên án tổ phái người đi điện ảnh căn cứ cái kia khách sạn 5 sao điều tra Tưởng Vũ Hinh mất tích. Sự tình, âm thầm, Đỗ Chí Huân phái ra hai đội cảnh sát viên phân điều tra khác Kim Sa Hội quán cùng 3 nam tính người. Bị hại, này hai đội cảnh sát viên số người không nhiều. Toàn bộ đều là quần áo thường. Lên đường trước. Đỗ Chí Huân nhiều lần dặn dò bọn họ hành sự cẩn thận, không nên tùy tiện bại lộ thân phận, để tránh kinh động U Linh. Trước nhất gặp phải phiền toái là điều tra Kim Sa Hội quán một đội kia nhân. Bọn họ từ trước đài phục vụ viên nơi đó hỏi thăm được. Nửa năm trước quả thật có một cái khách nhân đặc biệt đặt quá 317 phòng khách. Từ kia căn phòng khách phát sinh qua bầm thây án kiện sau đó. Mấy năm qua rất ít có khách nhân vào ở, cho nên phục vụ viên đối với cái này khách nhân còn có chút ấn tượng. Nhưng là làm cho các nàng cụ thể hình dung một chút khách nhân bề ngoài, các nàng lại không nói ra được, chỉ có thể nhớ là một nam nhân. Quần áo thường làm cho các nàng tra trong máy vi tính mướn phòng ghi chép. Được cho biết nửa năm trước trong máy vi tính qua virus, vào ở ghi chép toàn bộ bị thủ tiêu, mà hành lang theo dõi quay phim tồn trữ ghi chép bất quá 2-3 tháng. Vì vậy cái đầu mối này cứ như vậy sạch sẽ gọn gàng cắt đứt. Nói là tình cờ quỷ đều không tin, Cố Tông Trạch không khỏi than thở. Khó trách người này tự xưng U Linh, chưa bao giờ lộ một chút dấu vết. Thật đúng là một cái tới vô ảnh đi vô tung U Linh a. Ngoài ra một tổ điều tra ba cái bị bầm thây, phái nam mấy cái quần áo thường cũng gặp phải rất đại phiền toái. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Cảng bến tàu quá lớn, chỉ dựa vào những người này hình cùng tên muốn tìm bọn họ nói dễ vậy sao? Huống chi này ba cái nam nhân đều là người ngoại địa. cảnh sát chỉ có thể tra được bọn họ đi qua thân phận. Đều là người bình thường, có một cái đại học mới vừa tốt nghiệp, một cái làm qua thợ hớt tóc, còn có một cái là vũ đạo diễn viên. Về phần những người này đến Lam Kinh sau đó sinh hoạt cảnh sát cũng không biết được. Càng không từ biết được U Linh là như thế nào lựa chọn bọn họ coi như mục tiêu. Chỉ có thể dùng đần nhất biện pháp ở Long Cảng bến tàu từng nhà tiệm hỏi thăm. Có thể hay không hỏi thăm ra kết quả. Cần thời gian bao lâu đều là một ẩn số. Bất quá, ở một ngày sau, cũng chính là Tưởng Vũ Hinh mất tích ngày thứ ba. Phụ trách đi quán rượu điều tra chúng nhân viên cảnh sát bỗng nhiên gặp phải một cái tự xưng ở Tưởng Vũ Hinh trước khi mất tích gặp qua người nàng. Người này lập tức bị dẫn tới đội hình cảnh, là một cái hơn 20 tuổi, bộ dáng coi như thanh tú nữ nhân. Cố Tông Trạch hỏi, ngươi là làm gì? Nữ nhân nói, ta tên là Khúc Nhã Lệ, là tiểu thư An Kỳ sinh hoạt trợ lý. Cái thân phận này lập tức đưa tới mọi người chú ý. Sinh hoạt trợ lý trên căn bản 24 giờ cũng ở bên minh tinh bên người. Tự nhiên không có so với nàng hiểu rõ hơn Tưởng Vũ Hinh rồi. Nghe nói ngươi đang ở đây An Kỳ trước khi mất tích gặp qua nàng rời tửu điếm. Thật sao? Cố Tông Trạch hỏi tiếp. Ừ, là đang ở khoảng cách quán rượu mấy trăm mét ngoại Apollo quảng trường phía sau một cái lối đi. Bộ, ồ, đây là mấy điểm chung phát sinh sự tình. Đại khái 1:20 tả hữu đi. Lúc ấy chung quanh còn có những người khác sao? Không có, cái kia địa phương có chút tĩnh lặng. Hơn nửa đêm lại càng không có người. Cố Tông Trạch bất động thanh sắc quan sát một chút Khúc Nhã Lệ. Đêm hôm khuya khoắc, người một cái cô gái trẻ tuổi chạy đến cái loại này địa phương làm gì? Chẳng lẽ đêm hôm đó ngươi là với An Kỳ cùng rời đi quán rượu? Hả? Không phải là, ta lúc ấy muốn cùng tiểu thư An Kỳ cùng đi ra ngoài. Nhưng là nàng nói không cần. Ở nàng rời tửu điếm không sai biệt lắm thập phần chung sau bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta. Nói nàng trang điểm bao không mang, để cho ta cho nàng đưa đi. Nàng ở Apollo quảng trường phía sau trên con đường kia chờ ta. Đại buổi tối cho ngươi cho nàng đưa trang điểm bao. Ừ, ta liền cho nàng đưa cho. Ta nhìn thấy nàng lúc ấy ngồi ở trong xe, nhưng là còn không chờ ta đem trang điểm bao đưa đến trong tay nàng đâu rồi. Xe liền lái đi. Ta không biết nàng đi cái gì địa phương. Là An Kỳ lái xe sao? Không phải là, nói như vậy là có người lái xe chờ ở nơi đó nàng rồi. Ngươi trông xem tài xế sao? Khúc Nhã Lệ lắc đầu, sắc mặt của Cố Tông Trạch hơi trầm xuống. An Kỳ mới vừa mất tích thời điểm ngươi tại sao không đem tin tức này nói cho cảnh sát đâu rồi? Bây giờ ước chừng qua 3 ngày ngươi mới nói, có phải là ngươi hay không ở cố ý giấu giếm cái gì à? Không, không phải là, Khúc Nhã Lệ lộ ra thập phần quấn quýt, do dự nói. Thực ra chiếc xe kia ta biết, ngươi biết, vậy là ai xe? Cố Tông Trạch hưng phấn truy hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.